Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 661, Cao Chuyên Đại Ngõa. Vượng Tài, phía trước mở đường, Nguyên Anh đã thành, lại được tông chủ cho phép. Vậy Phương Quý còn có cái gì sợ? Bụng ưỡn một cái, đầu hả ra một phát, cái này phổ liền bày lên tới. Hai cánh tay vác tại sau lưng, uể oải phân phó lấy anh đề, mà anh đề từ trước đến nay là nghe lời nhất, lập tức liền lẻn đến phía trước đi, gặp ai cũng uông uông uông một hồi gọi bậy, dọa đến đối diện bay tới tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ kinh nghi hướng bên cạnh tránh ra. Phương Quý thì mắt nhìn thẳng từ trong bọn hắn bay qua, nhìn hiển nhiên chính là một cái dắt ác huyền ra đường ác bá. Bây giờ trong lòng đã có so đo, nhưng Phương Quý cũng không có lập tức đi tìm phiền toái, mà là tới trước đến một bên người tức ra đặt chân cạnh động phủ một bên. Xa xa liền nhìn thấy trong núi rừng, tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, mấy người đều ở nơi này uống trà tự thoại. Bây giờ tiên minh sự vụ mặc dù bận rộn, bọn hắn lại đều là không có an bài cụ thể sự vụ. Bây giờ ngược lại là Thanh Nhàn đứng lên, nhất là gần nhất cái này tiên minh cùng Long Đình, dù sao cũng hơi ô yên chướng khí ý tứ, mắt không thấy, cũng tâm không phiền, uông uông uông, từng tiếng chó sủa quanh quẩn tại sơn cốc. Phương Quý mang theo loại không nhìn thẳng nhìn người khí thế bay tới. Lão Phương tới, tức Đại Công Tử bọn người thấy một lần Phương Quý, lập tức đều có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy tiến lên đón. Còn chưa đi gần, tức Đại Công Tử liền đã đủ mặt ngưng trọng nói với Phương Quý. Chúng ta chính nói về ngươi đâu? Trước đó các ngươi Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ Triệu Sư Bá hắn, nghe chút bọn hắn nâng lên tông chủ, Phương Quý sắc mặt không khỏi ngạo nghễ mấy phần, nói, tông chủ nhà ta, bản sự thật to lớn. Đúng đúng đúng, tức Đại Công Tử cùng Tiêu Tiêu Tử bọn người, tất cả đều gật đầu, rất là tán thành, lúc đầu trong lòng liền đều có ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ nghe Phương Quý lời nói, càng là đạt được xác nhận. Từng cái trên mặt đều dâng lên một loại vẻ kính sợ. Việt Thanh thấp giọng thở dài. Trước đây sư tôn ta liền một mực nói Triệu Sư Bá là cái người cao thâm mạt chắc. Hắn thấy, không thể so với vị kia kiếm tiên trên trời kém bao nhiêu. Cho tới hôm nay, ta mới cuối cùng minh bạch. Sư tôn nói lời này, lại là chăm chú. Tiêu Tiêu Tử cũng nói, trước đó chúng ta nói đến bây giờ thế cục, còn có chút lo lắng tới, bây giờ ngược lại là không cần. Ha ha, chúng ta có Triệu Sư Bá dạng này cao nhân tiền bối chủ trì đại cục. Bây giờ một chút tôm tép nhãi nhép, lại có thể thành thành tựu gì? Nghe bọn hắn một mực nói tông chủ, Phương Quý cũng hắng giọng một cái. Khục, các ngươi không có phát hiện, ta đã là Nguyên Anh cảnh giới sao? Nguyên Anh, tức Đại Công Tử bọn người lúc này mới phản ứng lại. Tinh tế cảm ứng, dần dần hãi nhiên, người thế mà cái này phá cảnh. Phương Quý ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, tông chủ nhà ta hắn, nguyên lai là Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá giúp cho ngươi. Vậy chắc hẳn, lão nhân gia ông ta tự có đạo lý. Tức Đại Công Tử nhận lấy nói miệng, lại là cảm khái không thôi. Ai, Phương Đạo Huynh đã có kiếm tiên trên trời bực này sư tôn, lại có Thái Bạch Tông chủ bực này sư bá, coi là thật để cho người ta tiện sát. Thái Bạch Tông, Thái Bạch Tông, đây mới là ta Bắc vực đệ nhất đại tông a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thấy bọn hắn từng cái đầy mặt khâm ao ước dáng vẻ, Phương Quý trong lòng cũng vui vẻ. Lúc đầu đến tìm bọn hắn, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn là như thế nào hâm mộ chính mình. Bây giờ mặc dù ẩn ẩn cảm giác bọn hắn khích lệ phương hướng, giống như cùng trong tưởng tượng của mình ít nhiều có chút không giống với. nhưng tốt xấu trên mặt sợ hãi thán phục biểu lộ đều là nhất trí. Như vậy trong lòng ngược lại là dễ chịu, dưới chân đều có chút tung bay. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, tất cả ngồi xuống đến đàm luận. Phương Quý đại mã kim đao hướng trên băng ghế đá ngồi xuống. Đem nguyên là ngồi ở chỗ này tức đại công tử cho chen đi một bên. Sau đó không cần hắn phân phó, anh đề đã bơi đến bên cạnh pha trà lò bên cạnh. Quen thuộc giúp hắn tẩy bát trà, bóp lá trà, nghiêng nước sôi, tẩy trà, pha trà, bỏ đường xương. Lúc đầu lò kia bên cạnh có một cái giúp đỡ đám người châm trà thị nữ. Nhìn xem một màn này đã sửng sốt. Tiêu Tiêu Tử hướng thị nữ kia nói, ngươi đi nghỉ trước đi, làm loại sự tình này ngươi khẳng định không bằng nó quen. Thị nữ kia cảm giác sâu sắc hổ thẹn, che mặt mà đi. Anh đề nhìn nàng một chút, dáng dấp rất là đắc ý. Bây giờ ta nhìn chúng ta cái này phá tiên minh, rất loạn a, nên thời điểm hào hào chỉnh đốn bọn hắn một chút. Phương Quý vào chỗ đằng sau, liền một bộ cao nhân phái đoàn dáng vẻ nói ra, chỉnh đốn, chúng ta sao? Tức đại công tử bọn người nghe vậy, đều là giật mình, hơi kinh ngạc nói, đương nhiên là chúng ta. Phương Quý có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Nói, ta đã hỏi qua tông chủ, nguyên lai là Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá ý tứ, tức đại công tử bừng tỉnh đại ngộ. Những người khác cũng đều lộ ra quả là thế thần sắc. Thậm chí hướng sâu suy nghĩ một chút, Tiêu Tiêu Tử cũng không khỏi đến thở dài. Hay là Triệu Sư Bá nghĩ đến sâu, hắn làm trưởng bối, muốn cân nhắc đại cục, cân nhắc thanh danh, một nước vô ý, liền dễ dàng bị người đại tác văn chương. Làm việc tự nhiên khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ngược lại là chúng ta, một thân nhẹ nhõm, ngược lại dễ dàng hơn chút. Lão Tiêu hay là rất thông minh. Phương Quý tán dương nhìn nàng một cái, nói, vậy bây giờ liền đều thảo luận một chút đi. Tiêu Tiêu Tử rất muốn cho hắn từ bỏ xưng hô thế này. Bất quá thời cơ không thích hợp, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đám người cũng là giờ mới hiểu được. Phương Quý đến tìm bọn hắn dụng ý, cũng không khỏi đến chăm chú lên. Đàm luận lên bây giờ Bắc vực các loại loạn tưởng cùng thế cục. Tất cả chữ ý mình, nghị luận ầm ĩ, không bao lâu, chính là ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư, cùng Thương Vũ đều mời đi theo, ngay cả Thanh Phong Đồng Nhi cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Mà tại cuối cùng lúc, Long nữ Ngao Tâm, cũng không biết từ nơi nào chạy đến, gia nhập nói chuyện với nhau. Phương Quý tồn tại có cái chỗ tốt, chính là mỗi làm cái gì đại sự trước đó, ngược lại sẽ không chính mình quyết giữ ý mình, gặp do dự sự tình, liền thói quen dùng tiền đồng ném lên một chút, mà gặp loại cục diện phức tạp không cách nào dùng tiền đồng đến quyết định này. Cũng sẽ tìm một nhóm người chính mình tin tưởng tới, trước tạm nghe một chút bọn hắn nói thế nào, nghe bọn hắn nghị luận. Trong lòng mình liền cũng có chủ ý. Nếu như thế nói, vậy căn do ngược lại là thật đơn giản. Một phen tâm tình đã không khỏi cho tới trên ánh trăng đầu cành. Trà cũng đổi thành rượu. Phương Quý cũng từ trong lời của bọn hắn nghe được chính mình muốn nghe, lại trong tâm có phán đoán. Hừ lạnh một tiếng nói, đơn giản chính là đoạt quyền tranh chỗ tốt, thậm chí tranh mặt mũi. Hết lần này tới lần khác từng cái còn đem chính mình nói rất tốt nghe. Càng mấu chốt chính là, chúng ta cũng xác thực cần bọn hắn tại một ít địa phương hiệu lực, để cho người ta đau đầu. Liền ở chỗ này, tức đại công tử thở dài, khác không nói, chỉ nói uy cốc chi đế. Lão nhân gia ông ta bối phận, tại chúng ta Bắc vực đúng là phần độc nhất, nhưng năm đó hắn sở tố sở vi, lại nơi nào có nửa phần đáng giá chúng ta tiểu bối tin phục rồi. Nhưng bây giờ xem ra, lại có thể thế nào đâu. Hắn chủ động từ chối đế vị, chỉ nguyện làm một vị trưởng lão. Tiên minh nếu là ngay cả trưởng lão cũng không cho, lại xác thực không hợp thích lắm. Nhưng nếu là cho hắn trưởng lão vị trí, vậy hắn chính là tiên minh trưởng lão đứng đầu. Lung tung ra lệnh, lại sao sinh ứng đối. Một lời nói nói đám người đều là trầm mặc gật đầu. Bây giờ bực này loạn tượng, nếu là thuần thục liền có thể giải quyết, bọn hắn ngược lại sẽ không như vậy khó chịu. Ha ha, đơn giản, bằng cái gì hắn nói cái gì chính là cái gì. Phương Quý lúc này trong lòng cũng đã có chủ ý, trực tiếp đẩy ra chén chén, cười lạnh đứng dậy, mọi người đều nói, rượu còn chưa ăn xong, ngươi đi nơi nào? Phương Quý cười nói, không giải quyết những sự tình phiền lòng này, nơi nào còn có tâm tình uống rượu, khi đã rất có phái đoàn phất ống tay áo một cái, kém chút lắc tại Mạnh Đà Tử trên khuôn mặt. Sau đó gọi một tiếng anh đề, liền đã đằng không mà lên, trực tiếp hướng về tiên minh đại điện phương hướng bay tới. Trong sân đám người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà chính xác nói làm liền làm, còn tưởng rằng phen này thương nghị, cũng nên thảo luận cái mấy ngày, xuất ra một cái tất cả mọi người cảm thấy có thể được kế hoạch đằng sau lại đến lấy tay đâu. Nhất thời lại là kích động. Lại là lo lắng, bận bịu nhau nhau đứng dậy, theo hắn tới, trong mấy bước, Phương Quý nhưng đã ở tiên minh trước đại điện ghim xuống đám mây. Nghênh ngang, liền muốn hướng bên trong đi, phương nào tiểu bối, dám can đảm quấy u cốc thanh tĩnh, không đợi đi chí tiên điện trước đó, trước cửa liền đã vòng qua một đen một trắng, hai cái đồng nhi, ngăn lại đường đi, lạnh giọng quát. Ta là Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý, tiến điện nghị sự có việc. Phương Quý lặng lẽ bọn hắn một chút, tùy tiện nói, hai tên đồng nhi kia nhíu mày, nói, chính là đệ tử Thái Bạch Tông, cũng không nên như vậy không có quy củ. Ngươi như muốn tiến đại điện, cũng muốn tha cho chúng ta đi trước hướng U Đế Bệ Hạ thông bẩm một tiếng. Đợi cho lão nhân gia ông ta cho phép, lại đi vào, nào dám xông vào, nghe bọn hắn nói lẽ thẳng khí hùng, tức đại công tử bọn người, thần sắc đều có chút không vui, bây giờ để cho người ta nhức đầu một sự kiện đã là như thế. Vị này U Cốc Nhất Đế, vừa mới trở về, liền chiếm hạ tòa này nghị sự đại điện, thế mà đường hoàng ở tại nơi này. Cho nên tại trước đó tiên minh tất cả trưởng lão nghị sự chỗ. Thành hắn nghỉ ngơi động phủ đồng dạng. Mỗi lần có việc muốn ở chỗ này thảo luận. Liền đều là cần trước thông bẩm với hắn. Ngược lại không giống như là nghị sự. Giống như là hướng hắn bẩm báo bình thường. Trong miệng nói không còn lưu niệm đế vị. Nhưng nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Nhưng lại đều là chiếu vào quy củ cũ đi. Hết lần này tới lần khác tiên minh chư trưởng lão, chính xác nghiêm chỉnh nghị sự, còn không thể vòng qua hắn, nếu không liền trở thành giáp tâm hại người đồng dạng. Lời muốn nói rõ ràng, nơi này là nghị sự đại điện, làm sao thành nhà ngươi hoàng đế chỗ ở à nha? Phương Quý sớm có chủ ý, chỉ là hư lạnh một tiếng, nhìn xem hai tên đồng nhi kia, nghe được lời ấy. Một đen một trắng hai vị đồng nhi kia, trên mặt đều đã lộ ra một vòng lạnh ý, trong đó hắc bào đồng nhi kia thanh âm còn rất non nớt. Nhưng giọng điệu cũng đã rất không khách khí, U Đế Bệ Hạ về Bắc vực chủ trì đại cục, từ nên ở tại nơi đây, ngươi có ý kiến hay sao? Những người khác nghe lời ấy, liền không khỏi có chút bận tâm đứng lên, sợ Phương Quý trực tiếp động thủ. Như làm thành dạng này, vậy Bắc vực tiên minh ngay lập tức sẽ hỗn loạn không thôi. Sợ là càng vô đối kháng tôn phủ hy vọng. Ý kiến, ta tự nhiên không có. Phương Quý lại không động thủ. Cười nói, ta chỉ là tới hỏi một chút. U Đế xác thực muốn ở chỗ này. Bạch Bào Đồng Nhi nói, U Đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Chẳng lẽ tính không được số a? Tính. Tính, Phương Quý gật đầu cười, xoay người rời đi, cái này thống khoái sức lực đem người đều thấy không hiểu. nhưng không nghĩ tới chính là Phương Quý từ điện này trước rời đi, chậm rãi đi vào không trung, hướng về chung quanh nhìn lên, liền đã thấy được bên cạnh chỗ gần một tòa cao hơn một chút sơn phong, liền lập tức đến nơi này, nhìn hai bên một chút, tuyển định vị trí, hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói: "Sư chất nữ ngươi qua đây, nhắm ngay nơi này, từ ở chỗ này lại cho ta lên một tòa đại điện. Đỉnh núi nếu không đủ cao, vậy ngươi liền cho ta đệm cao hơn một chút, ta liền muốn cao chuyên đại ngõa, càng phú quý càng tốt, mỗi ngày mặt trời đứng lên, nhất định phải cho ta che đến cực kỳ chặt chẽ." "Cái gì?" Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này, đều đã sửng sốt. Phương Quý giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nói, thế nào, không nghe sư thúc lời nói. Minh Nguyệt tiểu thư lúc này mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, trên mặt đã tràn đầy vui mừng, rất cung kính hành lễ. Cần tuân sư thúc pháp chỉ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.